Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 410, điên cuồng mạnh lên. Sâu kiến cự tượng, toàn bộ thế giới, đều tại vì Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên biến hóa đang điên cuồng. Trên Internet, thậm chí vô số người, đều khai xuất giá trên trời nghĩ muốn thu mua bàn đào tiêu. Bất quá không có bất kỳ người nào bán, loại này nhiệt độ cao độ phía dưới, thậm chí liền ngay cả liên quan tới dị thú tinh tình báo, cũng bị che mất. Có điều, giờ này khắc này, Thái Sơn đỉnh phía trên Diệp Thần, đối với tình huống ngoại giới, cũng không có quan tâm kỹ càng. Làm cây bàn đào khảo thí sau khi thành công, rất nhanh, hắn lại bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Hệ thống, có thể nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính ta rồi. Đem có thể đổi đồ vật lấy ra nhìn xem. Diệp Thần ở trong đầu nói, âm thanh hạ xuống, cái kia giao diện ảo, lần nữa trông rỗng xuất hiện rồi. Sau đó, phía trên cho thấy một nhóm lớn lít nha lít nhít đồ vật. Mỗi một kiện nhìn lên tới đều cực kỳ lợi hại. Tam thanh lão tổ lực lượng, Phật Như Lai lực lượng, siêu Saiya huyết mạch, cùng loại với đừng như vậy một vài thứ, chí ít có lên trăm đầu. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, lấy hắn bây giờ thiên đạo điểm số, hoàn toàn có thể toàn bộ đổi xuống tới, cùng một chỗ ăn hết. Khó có thể tưởng tượng, hệ thống, nếu như ta thật sự đem những này toàn bộ đều cho đổi xuống tới, cùng một chỗ ăn hết lời nói, sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Diệp Thần nhìn mấy lần về sau, nhịn không được hỏi, phi thường cường đại. Hệ thống trả lời, cũng không có cho ra một cái cụ thể con số. Tốt a, siêu Saiya huyết mạch, trước đổi một cái. Diệp Thần quả quyết nói đến, mặc dù cái này huyết mạch, cùng hiện tại cái này cái võ đạo thế giới, có chút không hợp nhau, nhưng là Diệp Thần không có chút nào để ý. Phải biết, tại hắn khái niệm bên trong, tuổi thơ nhưng khi nhìn Long Châu lớn lên a, siêu Saiya, mặc dù phi thường tự kỷ, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem, là hắn Diệp Thần khi còn bé huyễn tưởng qua vô số lần năng lực. Hiện tại có thể lấy được lời nói, quả là không nên quá tốt. Vâng, hệ thống trả lời rất nhanh. Lần này cũng tương tự không có khấu trừ điểm số thông báo, bất quá điểm số nhất định là từ Diệp Thần kia cách xù số lượng bên trong cho hoạch đi. Làm hệ thống âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể hơi khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn khôi phục. Răng rác, trong lương đình, Diệp Thần tại dung hợp người Saiyan huyết mạch sau đó vươn tay, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Đốt ngón tay răng rắc rung động, có điều, Diệp Thần lông mày, nhưng là hơi nhíu lại. Hệ thống, có chút không đúng a, ta hiện tại đã dung hợp hoàn tất sao? Làm sao cảm giác thân thể một chút xíu biến hóa đều không có? Lực lượng cũng cùng phía trước hoàn toàn tương tự. Diệp Thần có chút hoài nghi hệ thống này có phải hay không đang lừa dối hắn? Ký chủ lấy được chỉ là huyết mạch truyền thừa mà thôi. Cũng không phải là thu hoạch được sau đó lập tức liền có thể tiến hành biến thân. Tựa như là Long Châu thế giới bên trong đồng dạng, Kakarot cũng là ở phía sau mới có thể biến thân. Cái này cần một cơ hội. Hệ thống nói, câu trả lời này, để Diệp Thần không biết nói gì. Kia đổi một chút có thể tại chỗ liền phát huy hiệu quả đồ vật đi. Dứt lời, Diệp Thần tiếp tục tại giao diện ảo phía trên nhìn lại. Phật Như Lai lực lượng, đổi sau đó sẽ là cái dạng gì? Trong miệng thì thào, bất quá lập tức Diệp Thần cũng không chậm trễ, lập tức điểm kích đổi. Xoẹt, lúc này cùng đổi người Saiyan huyết mạch khác biệt, làm đổi hoàn tất về sau, Diệp Thần vị trí, lập tức kim quang đại tác. Toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, đều không ngừng có Phật âm đang vang vọng. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện, trong cơ thể của mình, nhiều hơn một cỗ vô cùng lực lượng đặc biệt. Thậm chí chỗ sâu trong óc, còn nghe được từng đợt ngâm tụng Phật kinh thanh âm. Thanh âm kia rất nhiều, rất ồn ào. Bất quá chuyện này đối với Diệp Thần không có bất kỳ cái gì bất lợi ảnh hưởng. Ngược lại theo những cái kia không ngừng âm thanh, Diệp Thần phảng phất cảm giác được có một loại năng lượng đặc biệt, giống như một từng tia màu bạc trắng đường cong. Từ những âm thanh này bên trong từ từ tụ lại, cuối cùng hóa thành vô số năng lượng, để Diệp Thần cảm giác toàn thân đều vô cùng thoải mái. Ký chủ, đây là tín ngưỡng lực, tín ngưỡng Phật càng nhiều người, người lấy được năng lượng liền sẽ càng nhiều. Những năng lượng kia sẽ liên tục không ngừng thoải mái thân thể của ngươi. Đương nhiên, bởi vì hiện tại ngươi đã nắm giữ Phật lực, để ngươi trên thế giới này, hay là bất luận cái gì những thứ khác sinh vật tín ngưỡng ngươi, đồng dạng ngươi cũng sẽ đạt được lợi ích. Hệ thống chủ động giải thích nói, năng lực này cũng không tệ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giờ phút này cuối cùng là nghĩ thông suốt. Lúc trước Phật Như Lai tại sao muốn không ngừng phát triển một chút tuyến? Cái quái gì vậy? Bực này chỗ tốt, liền xem như hắn Diệp Thần cũng không nhịn được có loại xúc động, nghĩ muốn lập tức đi phát triển một nhóm lớn tín đồ rồi. Ngay tại Diệp Thần than thở Phật lực kỳ lạ lúc, trên thực tế, nếu có người từ khác góc độ nhìn bây giờ Diệp Thần lời nói, tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục không ngừng. Làm hắn dung hợp Phật lực một khắc này, cả người khí chất trực tiếp xảy ra cải biến cực lớn. Thời điểm trước kia, Diệp Thần bất kể là ngồi ở nơi đó, vẫn là đứng ở nơi đó, đều biết cho người ta một loại thần bí, không thể tới gần, như là tiên nhân giống như cảm giác. Nhưng bây giờ bất đồng, có Phật lực về sau, Diệp Thần trên người loại kia cảm giác thần bí toàn bộ biến mất, thay vào đó là một loại đặc biệt thân cận cảm giác cùng hiền lành cảm giác. Cho dù Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí mang theo rất nhiều lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại nghĩ muốn thân cận, lễ đỉnh cúng bái xúc động, để cho người ở trước mặt của hắn đề không nổi bất kỳ phẫn nộ, chỉ biết sám hối. Bất quá những biến hóa này Diệp Thần trước mắt còn không có phát giác, dù sao ở nơi này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh căn bản cũng không có nhân loại tồn tại, ngược lại là hóa thân trở thành cây bàn đào thụ yêu, vẫn luôn mở to con mắt nhìn xem Diệp Thần biến hóa, khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn, thân thể của hắn, khí chất, làm sao vẫn luôn đang thay đổi? Quá kỳ quái. Đồng thời, thủ yêu trong lòng còn tràn ngập tò mò. Đổi xong Phật lực sau đó Diệp Thần cũng không có liền như vậy thu tay lại dự định. Dù sao lập tức liền muốn dung hợp thần thoại thế giới vào được. Hiện tại có nhiều như vậy có thể đoái đổi, chính mình điểm số cũng cực kỳ sung túc. Không đổi, quả là thật xin lỗi trong khoảng thời gian này cố gắng ga. Cái này cũng đổi một chút. Còn có tam vị chân hòa. Cái này cũng tốt, tiếp tục. Bởi vậy, Diệp Thần cũng không chậm trễ. Ngồi ở kia từng cái đổi đứng lên. Thực lực tự nhiên cũng là mỗi một phút, mỗi một giây đều tại nhanh chóng tăng lên. Cả người khí thế cùng khí chất, như là như đèn kéo quân, không ngừng biến hóa. Trong sân, trừng tròng mắt thụ yêu là càng ngày càng mộng bức rồi, hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là ánh mắt của nó lại căn bản không có rời đi dự định. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lương đình Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác đã đổi mấy chục loại vật khác biệt, làm những lực lượng kia cùng thân thể dung hợp về sau, Diệp Thần ngồi ở kia, trở nên càng ngày càng thâm bất khả trắc lên, đã trở thành thụ tiên. Nguyên bản thụ yêu ở sâu trong nội tâm, cảm thấy mình mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Thần, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Dù sao hiện tại chính mình thế nhưng là hoàn toàn nắm trong tay địa cầu thực vật. Mà bây giờ, đối mặt Diệp Thần lúc, nó tựa như là sâu kiến, thấy được cự tượng đồng dạng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.